Mê trước cưới sau, chương 53, chương kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà xã, chúng ta chọn nhẫn cưới lần nữa đi, cái kia đổi thành nhẫn đính hôn, lần này kiểu dáng do em chọn được. Bà xã, khách sạn em quyết định. Ừm, lễ mừng cưới bên công ty em làm chủ. Ó, xe cưới em lo. Ok, nhưng mà, có một chuyện nhất định phải để anh quyết định. Cái gì? Thiệp mời do anh phát, anh muốn đích thân đưa thiệp mời cho Thẩm Thần Xuyên và Tô Phi, một mình. Hay lắm, Tiểu Lộc cực kỳ vui mừng, nhìn trời không nói nên lời, ông xã nhà cô thật tôn trọng cô, chỉ là bản chất của anh xem ra vĩnh viễn không thể thay đổi, điển hình của một người lòng dạ đen tối hẹp hòi. Ngày kỷ niệm kết hôn của Khưu Sinh và Tiểu Lộc từ tiết thanh minh chuyển thành lễ bình an, quả nhiên vẫn là kết cục tốt đẹp của chuyện cổ tích. Duy chỉ có một điều không đủ tốt đẹp chính là, bên kia đôi vợ chồng son đang nồng nàn ý tình ký tên kết hôn, bên này tại Khưu gia tứ đại đầu sỏ vẫn gây nhau túi bụi. Nghe nói con gái tôi hạ chiến thư với ông, Lộc bà uống pín nai do mẹ Lộc nấu thản nhiên tự đắc ném ra con 8 vạn. Đúng vậy, ngốc, bà Khưu nhíu mày nghiên cứu bài trong tay, vất vả đánh xuống con tứ sách. Con mẹ nọ ông mới ngốc cả nhà ông ngốc, ù tứ sách ù, dám mắng ông ngốc, ba Lộc tức giận đến quang luôn cả pín nai. Ông đây là có ý gì? Vợ tôi đánh tứ sách sao ông không ù, ông cũng ngốc như con dâu thôi, ông nhìn bài tôi phải không? Phi, ai nói nó là con dâu ông? Ai đồng ý, nó là con gái tôi. Tôi ù đó, ông làm gì tôi, ông có gan thì nả pháo đi, pháo che. Yêu, sự thiệt là yêu hốc dành về mặt trược tê tê mí bạn thông cảm. Con gái cái rắm, có con gái giỏi lắm à, con tôi dắt nó đi đăng ký kết hôn, từ ngày hôm nay, nó chính là người nhà họ Khưu, đổi tên thành Khưu Tiểu Lộc. Yêu, đọc cutie là Khưu Nai con, buồn cười quá, ông ở đó mà nằm mơ đi. Ông nằm mơ cũng không tới đâu, ăn thêm nhiều pín nai, ông cũng không sinh được đứa nào nữa đâu. Càng cãi càng không thể ngừng, cụ bà thần bí lắc lắc đầu, quyết định không nhìn nữa, bà biết chồng bà có bệnh, suốt ngày quấn lấy ông thông ra chơi mặt trược, chơi thì tệ mà thua thì lại mắng người ta, gặp chúng phải ba Lộc thế là chưa thắng được nổi một lần. Bà thông ra này, hôm nay bà ăn nhiều hay ít, tôi ăn được 1000. Đi thôi, mình đi ăn lễ BNH An, tôi mời, bà dạy tôi mắng người. Cụ bà thần bí rất thức thời, đàn ông cãi nhau, đàn bà không nên chen vào, những lúc thế này, tẩu vi thượng sách. Tôi mời tôi ăn 1500, nhờ ám hiệu lúc nãy của bà. Yêu thế là câu chuyện hài hước, lãng mạn, nhẹ nhàng, giản đơn đã kết thúc hạnh phúc như chuyện cổ tích rồi các tình yêu nhỉ. Bé Nai cuối cùng cũng lọt vào bụng sói, được sói bảo vệ suốt đời, vĩnh viễn không chừa cơ hội nào cho các con sói khác có dịp giòm ngó. Ca ca ca, cách chương.